Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1455, Băng Phong. Thanh âm này, truyền đến quỷ dị, cho dù lấy cổ phong, đúng là cũng vô pháp xác định. Thanh âm này vị trí, am hiểu ẩn nấp sao? Xác thực bất phàm, muốn xác định ngươi vị trí, ta bây giờ xác thực làm không được. Cổ phong nghe xong, nhạt nói. Mộc Linh Nhi cũng là nhíu mày. Cái này cung Bách Xuyên đang ẩn núp chi đạo bên trên. Xác thực tinh thâm. Hắn nghĩ không ngừng bắn lén. Chính là muốn một mực cam đoan từ một nơi bí mật gần đó. Sát lục tinh lịch luyện đến bây giờ. Còn không ai có thể tìm được vị trí hắn. Cái này Phong Vô Cực cùng ta giao tình cũng là không sâu. Chuyện hôm nay, ngươi cũng không còn có nhận đến tổn thương quá lớn. Không bằng như vậy thôi. Ngươi ta ân oán xóa bỏ như thế nào? Giờ phút này, thanh âm kia lần nữa truyền đến. Phong Vô Cực nghe xong. Lúc này sắc mặt kịch biến. Cung huynh, trước ngươi cũng không phải nói như vậy. Chúng ta đều kết bái. Ngươi không thể như thế. Ngươi đúng là ngu xuẩn. Kết bái là hợp tác với ngươi có lợi ích. Ngươi chính mình không thấy rõ ràng địch nhân thực lực. Còn muốn kéo ta xuống nước. Cung Bách Xuyên lạnh lùng thanh âm truyền đến. Ngươi, Phong Vô Cực giờ phút này, triệt để nản lòng thoái chí. Hắn biết, chính mình xong, hắn bây giờ ruột đều hối hận thanh. Cái kia đệ đệ cùng hắn có cảm tình, nhưng cũng không trở thành để hắn vì thế đánh đổi mạng sống. Vốn cho rằng Cổ Phong là quả hồng mềm, không nghĩ tới. Cung Bách Xuyên thanh âm, lần nữa truyền đến. Thế nào, Phong lão đệ? Ta đã biểu đạt ra thành ý. Các ngươi giết cái này Phong Vô Cực. Hắn yêu hạch. Tất cả thuộc về các ngươi. Ta không lấy một xu. Ngươi ta ân oán. Như vậy kết như thế nào? Mộc Linh Nhi sắc mặt biến hóa. Trong lòng của hắn đối Cung Bách Xuyên tự nhiên cực hận. Vừa rồi nếu không có Cổ Phong chạy đến. Nàng có lẽ đã chết tại Cung Bách Xuyên cùng Phong Vô Cực trong tay. Nhưng nàng cũng biết. Oan gia nên giải không nên kết. Tất cả mọi người là người đứng đầu thiên kiêu. Nhiều một cái dạng này cừu gia là không đáng. Nàng không khỏi nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong lại là mỉm cười. Ha ha, nghe giống như không sai. Chẳng qua rất đáng tiếc. Ta Phong Nghịch là một mang thù người. Có thù không báo. Không ta tác Phong. Nghe đến lời này, Mộc Linh Nhi trong mắt sáng lên. Giờ phút này. Trong rừng rậm, thanh âm kia lại là truyền đến. Hừ, Phong Nghịch, ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi cho rằng lão tử sợ ngươi. Như thế chúng ta liền như vậy một mực hao tổn nữa. Sớm muộn ta trong bóng tối một tiễn. Bắn giết ngươi, ngươi không cách nào xác định ta vị trí. Cổ Phong đạm mạc mở miệng. Xác thực, ta không cách nào trực tiếp xác định ngươi vị trí. Nhưng ta biết. Ngươi liền tại bên trong vùng rừng rậm này. Ha ha, ta liền tại bên trong vùng rừng rậm này. Ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Cung Bách Xuyên khinh thường thanh âm truyền đến. Ha ha, có thể xác định điểm này. Liền đạt tới. Sát chỉ ý cảnh. Mở. Cổ Phong cười lạnh. Tùy theo mở miệng. Cũng ở đây lời nói ở giữa. Cổ Phong thể nội tồn trữ tất cả sát lục khí tức. Điên cuồng bộc phát ra. Chỉ thấy lấy Cổ Phong bàn chân làm trung tâm, màu xám băng tầng hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng khuếch tán ra. Đại địa bị màu xám băng tầng nơi bao bọc, nhưng lớp băng này tại cấp tốc khuếch tán, từng cây cây cối bị băng tầng bao trùm, tùy theo sụp đổ, thình thịch, tùy theo sát lục khí tức biến thành băng tầng khuếch tán. Từng cây cây cối cũng bắt đầu bị băng tầng bao trùm sụp đổ. Cái này lan tràn tốc độ càng lúc càng nhanh. Rừng rậm này nói lớn không lớn. Nói nhỏ không nhỏ. Có trăm trượng vuông vắn. Tại phát hiện nơi này. Có Cung Bách Xuyên. Phong Vô Cực. Cùng Mộc Linh Nhi tam đại sát lục bảng xếp hạng thứ 10 thiên kiêu chiến hậu về sau. Những võ giả khác. Sớm liền rời đi rừng rậm. Bọn hắn thế nhưng là sợ đại chiến tai bay vạ gió. Lấy bọn hắn tu vi. Một khi gặp được ba người này, không có chút nào sức chống cự. Như thế, bên trong vùng rừng rậm này, trừ Cổ Phong, Mộc Linh Nhi tỷ đệ, Phong Vô Cực, cũng chỉ có Cung Bách Xuyên một người. Bành bành bành, sát lục băng tầng điên cuồng khuếch tán. Từng cây đại thụ sụp đổ. Đồng thời, trong rừng rậm, một chút man thú, bị băng tầng khuếch tán đến. Cũng là trong nháy mắt bị băng phong. Giờ phút này, trong rừng rậm, cây cối bên trên, một đạo thấp bóng người nhỏ bé, đang không ngừng di động. Đáng chết, gia hỏa này, đến cùng lai lịch gì? Cái này thấp bóng người nhỏ bé, nhìn lấy bốn phía không ngừng bị băng tầng bao trùm cây cối. Chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Mà cũng tại lúc này, một thanh âm tại sau lưng vang lên. Ta phát hiện ngươi. Thấp bóng người nhỏ bé quay người lại. Người trước mắt, chính là Cổ Phong. Cổ Phong thông qua sát lục băng tầng khuếch tán, dò xét xuất Cung Bách Xuyên vị trí. Cực tốc chạy đến, Cung Bách Xuyên am hiểu ẩn nấp. Nhưng tốc độ, lại cũng không nhanh. Phốc, Cổ Phong một kiếm đâm ra. Kiếm này là hướng về phía Cung Bách Xuyên trái tim mà đến. Nhưng ở thời khắc sống còn cưỡng ép né tránh. Như thế cũng xuyên thủng hắn lồng ngực. Đại lượng sinh cơ, trong nháy mắt bị rút lấy. Cung Bách Xuyên vốn là thanh niên dung mạo, trong nháy mắt biến thành trung niên bộ dáng. Đáng chết, Cung Bách Xuyên gặp tình hình. Thân thể bỗng nhiên lui về phía sau. Quay người liền muốn trốn. Cổ Phong là kinh khủng bực nào hắn biết. Liền chính mình tiễn đều không làm gì được. Huống chi cận chiến, mà cũng tại lúc này. Cung Bách Xuyên trước mặt, lại là một bóng người xuất hiện. Còn muốn chạy sao? Mộc Linh Nhi xuất hiện. Một trưởng trực tiếp hung hăng đánh ra. Bành! Một trưởng này, trực tiếp hung hăng đập vào Cung Bách Xuyên ngực. Phốc! Cung Bách Xuyên trong miệng máu tươi phun mạnh. Từ bầu trời, hung hăng ngã xuống. Oanh! Đại địa bên trên, phát ra tiếng oanh minh. Một mảnh bụi đất tung bay. Cổ Phong cùng Mộc Linh Nhi từ cây bên trên rơi xuống. Đợi bụi đất khói lửa tán đi. Trước mắt mặt đất bên trên là một cái hố to. Nhưng cái này trong hầm lại không có Cung Bách Xuyên thân ảnh. Đáng chết, hắn chạy đi nơi đâu? Mộc Linh Nhi nghi hoặc, tính sai. Không nghĩ tới cái này Cung Bách Xuyên không chỉ có ẩn nấp chi đạo mạnh, còn biết độn thổ thần thông. Cổ Phong chỉ mặt đất mở miệng. Mặt đất này bên trên chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái cửa hang. Hiển nhiên, cái này Cung Bách Xuyên tại té xuống đất trong nháy mắt. Lấy độn thổ thuật thoát đi. Chúng ta tiếp tục đuổi. Mộc Linh Nhi mở miệng. Người biết độn thổ thuật? Cổ Phong hỏi. Sẽ không? Mộc Linh Nhi sắc mặt đỏ lên. Cổ Phong mở miệng. Coi như người biết, hắn hiện tại cũng trốn xa. Không kịp. Tiện nghi hắn, Mộc Linh Nhi nói ra. Cổ Phong cười nhạt, không sao, còn nhiều thời gian, cái này vạn giới lịch luyện cũng không có nhanh như vậy kết thúc. Lập tức, Cổ Phong hướng phía dưới một thân cây, cái kia bị băng tầng bao trùm một bóng người đi đến. Người này, chính là Phong Vô Cực. Vừa rồi, Cổ Phong lấy sát lục khí tức bao trùm toàn bộ phương viên trăm trượng rừng rậm. Cái này sát lục khí tức lớn như vậy phạm vi thi triển uy lực. Tự nhiên không có lãnh diệt cường đại. Như thế trừ những cây cối kia tại sát lục dưới lớp băng sụp đổ bên ngoài. Đại đa số man thú cùng cái này bị băng tầng khuếch tán đến Phong Vô Cực. Đều là bị băng phong mà thôi. Cũng chưa tử vong. Cổ Phong bấm tay một điểm. Phong Vô Cực thân thể bên trên băng tầng sụp đổ. Lạnh không? Cổ Phong nhìn về phía Phong Vô Cực, nhạt nói. Phong Vô Cực nhìn thấy Cổ Phong theo bản năng chính là khẽ run rẩy. Lại nhìn chung quanh một chút, khắp nơi đều là màu xám băng tầng. Lấy sức một mình, băng phong một tòa rừng rậm. Đây là gì loại yêu nghiệt? Phong Vô Cực nhìn về phía Cổ Phong, lập tức mở miệng. Phong huynh, là ta sai, tất cả đều là ta sai. Tha ta một mạng, cầu nguyệt phiếu. Kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.